Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên không quan tâm Bạch Lâm đang nghĩ gì, quất một roi, lòng cô cũng thoải mái hơn, lười không muốn phí công với ba người Bạch Lâm. Cô bước qua người đội trưởng bảo vệ đang nằm trên đất, đi về phía hội trường đấu giá. Cô không thể đi, đánh người rồi, sao có thể cứ thế mà đi được. Lương Tinh theo phản xạ đưa tay ra cản. Cát Tiểu Vi còn đang khóc đây. Người này sao lại thản nhiên như vậy? Cát Tiểu Vi cũng nức nở nhìn sang. Dương Miên Miên dừng bước, ánh mắt lướt qua mặt Cát Tiểu Vi một vòng. Xin lỗi là không thể, nếu không cô cũng đánh tôi một trận, nhưng tôi sẽ phản kháng. Nói rồi cô ta cầm lấy huyễn nguyệt kính trong tay Bạch Lâm, chiếu vào mặt Cát Tiểu Vi. Tôi nghĩ bây giờ cô tốt nhất nên đi rửa mặt đi. Trong gương đồng, khuôn mặt Cát Tiểu Vi có hơi biến dạng. Nhưng không ảnh hưởng gì đến việc cô ta thấy rõ khuôn mặt mình, không đỏ không sưng, không chảy xước, chỉ là một mảng đen xì, lớp trang điểm tỉ mỉ buổi sáng bị nước mắt làm nhòe quanh mắt, những chỗ nước mắt chảy qua để lại những vệt đen, thảm không nỡ nhìn, bộ dạng này còn không khác gì ma nữ. A, Cát Tiểu Vi hét lên một tiếng, quay đầu chạy vào nhà vệ sinh nữ, cũng không để ý môi mình đã từ từ hồi phục cảm giác, đã có thể mở ra được. Cảm ơn gương của anh. Dương Miên Miên ném lại huyễn nguyệt kính cho Bạch Lâm. Bạch Lâm nhận lấy gương, biểu cảm có chút ngẩn ngơ. Bị cướp một lần, vừa rồi anh cầm gương rất cẩn thận. Đối phương làm sao lại dễ dàng lấy đi như vậy? Cảm giác như chỉ đang ngắt một bông hoa dại vậy. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ này sao lại mạnh như vậy? Đường Sự đã đi. Dương Miên Miên lạnh lùng liếc qua cánh tay vẫn chắn trước mặt mình. Ngón tay cái và ngón trỏ nhón lên ống tay áo đối phương. Làm ơn tránh ra. Người cao 1m8 như Lương Tinh bị cô gái nhỏ nhắn Dương Miên Miên kéo sang một bên mà không có sức phản kháng. Cô gái này thật quá đặc biệt. Bạch Lâm nhìn Lương Tinh cũng ngơ ngác, có chút hối hận vì không tiến lên xin số điện thoại. Đội trưởng bảo vệ nằm trong hành lang rên một tiếng, tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cậu thanh niên đứng bên cạnh nhìn xuống mình. Anh ta ngơ ngác, không hiểu sao mình lại nằm đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh vừa rồi bị âm khí điều khiển. Bạch Lâm giải thích, gương nghiêng một góc, chiếu vào người đội trưởng bảo vệ, thấy rõ bóng người bên trong, Bạch Lâm dừng lại một chút, lặng lẽ cất gương đi. Vừa rồi anh thấy trong huyễn nguyệt kính, người đội trưởng bảo vệ rất sạch sẽ, âm khí trước đó bao quanh đã hoàn toàn bị loại bỏ. Là ai đã giúp anh ta loại bỏ âm khí? Bạch Lâm gần như theo bản năng bước vài bước về phía trước, đến góc nhìn, nhìn thấy cô gái đang đi ra từ cửa hội trường đấu giá. Sao lại ra rồi? Cô gái dường như nhận ra mình đang bị nhìn, quay đầu lại, bĩu môi, vẻ mặt không vui. Người bên trong là bạn của anh đúng không? Mau đưa anh ta đi. Bạch Lâm ngẩn người một chút, quay lại nhìn Lương Tinh, lúc này mới phản ứng Phùng Nhất Phi không có ở đây. Nghĩ đến điều gì, anh liếc nhìn Lương Tinh, nhanh chóng chạy qua, đứng ở cửa hội trường nhìn vào. Hội trường đấu giá khá lớn, phía sau không có ghế ngồi, là một bãi đất trải thảm. Phùng Nhất Phi lúc này đang đứng ở bãi đất, vẻ mặt mơ màng, múa tay múa chân như một con khỉ đột, có ba bảo vệ bên cạnh dường như muốn kéo anh ta đi. Nhưng sức anh ta lúc này lại lớn lạ thường, ba bảo vệ không thể hoàn toàn kiểm soát được anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường đấu giá ồn ào, mọi người đều đang xem trò hề này. Phùng Nhất Phi thấy Bạch Lâm và Lương Tinh, trên mặt lóe lên một chút tỉnh táo, hét lớn. Mau, mau đến giúp, âm khí nặng quá. Bạch Lâm kinh ngạc, Phùng Nhất Phi họ không quen lắm, chỉ gặp vài lần, tính cách cũng có phần hướng nội ít nói, nên không thân thiết lắm, nhưng Bạch Lâm biết rõ khả năng của anh ta. Phùng Nhất Phi xuất thân từ một nhánh nhỏ của gia tộc Huyền Học, hiện giờ được nhà chính mang theo tham gia hội đạo địa phương, khả năng tất nhiên không kém, không ngờ lần này lại thất bại thảm hại như vậy. Bạch Lâm mặt trầm lại nói với Lương Tinh. Đi Thiên Cương Bộ, trước tiên ổn định anh ta đã. Lương Tinh đáp một tiếng, Thiên Cương Bộ là bước cơ bản nhất trong huyền học đạo môn, có tác dụng ổn định tâm thần, không bị tà ma xâm hại. Hai người bước Thiên Cương Bộ vào hội trường đấu giá, trong đó hỗn loạn, không ai để ý đến họ. Bạch Lâm và Lương Tinh nhanh chóng bước đến bên cạnh Phùng Nhất Phi, một trái một phải kẹp chặt mạch môn trên cánh tay anh ta, lúc này mặt Phùng Nhất Phi đã thành xanh trắng, bị âm khí tổn thương. Họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đỡ anh ta đi ra ngoài, định xuống lầu tìm thầy cứu. Đợi đã, Vừa đi được hai bước, liền bị chặn lại. Dương Miên Miên đứng trước mặt họ. Người anh đưa đi, cái rượu tước anh phải để lại. Rượu tước, đồ cổ của tôi. Chủ nhân rượu tước là một ông già, lúc này như tỉnh ra khóc lóc ầm ĩ, khóc lớn, nhưng không dám tiến lại gần. Rượu tước này có ma, vừa rồi họ đều thấy, chàng thanh niên kia cũng không kiểm soát được. Ông già rùng mình, trong lòng có chút sợ hãi, chắc không phải thật sự đào ra thứ đáng sợ rồi chứ. Bạch Lâm và Lương Tinh theo ánh mắt của Dương Miên Miên nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong tay Phùng Nhất Phi đang nắm chặt một cây rượu tước nhỏ, nhìn sơ qua giống như một chiếc đồng xanh, trên đó bao phủ âm khí dày đặc. Thật sự là toàn hội trường đều âm khí nặng nề, vừa rồi lại quá gấp, nên không chú ý đến sự tồn tại của rượu tước này. Dương Miên Miên vừa nói vậy, họ lập tức hiểu ra vì sao Phùng Nhất Phi lại như vậy. Rượu tước bằng đồng xanh, chắc cũng mấy ngàn năm rồi, nếu có âm hồn bám vào, có thể tưởng tượng đó là thứ lợi hại như thế nào. Bạch Lâm thở hắt ra, thứ này có tà vật, trước khi loại bỏ không thể để người thường đụng vào. Không cần phức tạp như vậy, Dương Miên Miên nhún vai, đưa tay mềm mại, dễ dàng lấy chiếc rượu tước bằng đồng từ tay Phùng Nhất Phi. Cô, Bạch Lâm trừng mắt nhìn Dương Miên Miên, một giây, hai giây, mười giây, không sao, cảm ơn. Dương Miên Miên cầm chiếc rượu tước bằng đồng vẫy tay với họ. Ánh mắt Bạch Lâm dõi theo chiếc rượu tước bằng đồng trong tay cô gái, ánh mắt lóe lên, chiếc rượu tước bằng đồng này được cô gái cầm lấy, âm khí lạnh lẽo bao trùm trên đó dường như biến mất ngay lập tức. Nhưng cô rõ ràng không làm gì cả, ngay cả Phùng Nhất Phi còn bị hại thê thảm thế này, một cô gái bình thường làm sao có thể chống lại âm khí bá đạo như vậy. Bạch Lâm nghĩ vậy, liếc thấy Lương Tinh cũng cau mày sâu sắc, vẻ mặt nghiêm trọng. Là Ngôn thấy Dương Miên Miên quay lại, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới. Dương Đại Sư, cô về rồi. Bạch Lâm nhướng mày, Dương Đại Sư, một cô gái trẻ như vậy sao xứng với hai chữ Đại Sư? Dương Miên Miên xoay xoay chiếc rượu tước bằng đồng trong tay, hỏi. Hội đấu giá còn tiếp tục không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là tiếp tục, còn bảy món đồ chưa đấu giá. Là Ngôn nói, là tiên sinh, ba người này xử lý thế nào? Chuyện đã được ổn định, các bảo vệ lên hỗ trợ vây quanh kẻ gây rối Phùng Nhất Phi, bao gồm cả Bạch Lâm và Lương Tinh hai bên kẹp lấy anh ta. Những người khác cũng dần lấy lại tinh thần, nhìn Dương Miên Miên cầm chiếc rượu tước thần thái bình thản, rồi lại nhìn Bạch Lâm ba người bị vây quanh bởi một đám bảo vệ, thì thầm. Ba người này không phải là lừa đảo trà trộn vào à, diễn xuất cũng giống thật đấy, suýt nữa thì bị lừa. Đó là rượu tước bằng đồng, bị lấy mất thì thiệt hại lớn. Bạch Lâm và Lương Tinh nghe những lời bàn tán của mọi người, mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng học từ danh sư, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Thôi bỏ đi, Là Ngôn vẫy tay, hội đấu giá đang diễn ra, chuyện này không nên làm to, đuổi họ ra là được. Người khác không biết, Là Ngôn biết rõ ba người này là người thật sự của huyền môn. Anh không có ý làm khó đối phương. Là Ngôn đã nói, các bảo vệ lập tức vây quanh ba người Bạch Lâm đuổi họ ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Lâm nhìn bóng dáng Dương Miên Miên, muốn nói lại thôi, họ là người của huyền môn, trừ tà là bản chức, nhưng xã hội hiện nay không phải như trong phim tiên hiệp, thấy quỷ ma liền trừ. Nếu thực sự làm như vậy, có lẽ đã bị coi là bệnh thần kinh bị nhốt trong bệnh viện uống thuốc rồi. Cuối cùng ba người Bạch Lâm bị đuổi ra ngoài trong tình trạng xám xịt. Thấy ba người Bạch Lâm bị đuổi ra ngoài, La Ngôn lại đến gần Dương Miên Miên, hỏi. Dương Đại Sư, cô thấy chiếc rượu tước bằng đồng này nên xử lý thế nào? Xảy ra chuyện này, chiếc rượu tước này không bán được giá, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không thấy có vấn đề gì. Là một bán âm nhân, La Ngôn cũng có khả năng nhìn thấy quỷ, tuy sức khỏe giảm sút không làm được nữa, khả năng nhìn quỷ có giảm, nhưng chiếc rượu tước này có quỷ hay khôn, ngờ hắn vẫn thấy được. Trên đó sạch sẽ, đâu có gì dơ bẩn. Dương Miên Miên lườm, anh đã biết không có vấn đề, còn hỏi tôi làm gì. Nhưng mà, Dương Miên Miên lại nói, chiếc rượu tước này không có vấn đề, không có nghĩa trong hội trường này không có vấn đề. Anh không bị thứ gì đó bám vào gây rối là may rồi. Nếu là tôi, giữa một món đồ lạnh lẽo và một người nửa âm cực phẩm, tôi tuyệt đối sẽ chọn anh. La Ngôn, doanh nhân từ bi ba phần cười La Ngôn lúc này cũng bị dọa mặt tái mét như thấy quỷ. Dương Miên Miên bước đến bàn đầu tiên, đặt chiếc rượu tước bằng đồng lên bàn của giám định viên hàng đầu, cầm lấy chiếc ba lô đặt trên lưng ghế định rời đi. Dương đại sư, cô đi đâu? La Ngôn theo phản xạ cản lại. Các giám định viên khác cũng ngơ ngác nhìn Dương Miên Miên. Dương Miên Miên đeo ba lô. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi đi trước. La Ngôn ngẩn người, nhớ ra nhiệm vụ đối phương ban đầu là gì. Lúc đầu Dương Miên Miên đồng ý đến hội đấu giá này là vì những âm hồn trên các đồ vật cổ. Nghĩ thông rồi, La Ngôn ngược lại yên tâm. Cô nói cô vừa đuổi nó đi rồi. Không, Dương Miên Miên lắc đầu. Là nó tự đi, cái gì tôi không thấy. La Ngôn nghi ngờ, Dương Miên Miên tốt bụng giải thích. Là một con hồ ly tinh, anh không thấy là bình thường. Dương Miên Miên rời đi không ảnh hưởng đến sự diễn ra của hội đấu giá. Người dẫn chương trình nhanh nhẹn, nói đùa vài câu, khuấy động bầu không khí, rồi lại kéo sự chú ý trở lại hội đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua sự thẩm định của các giám định viên, đồ đồng này không phải thật, mà là một sản phẩm giả hiện đại, nhưng kỹ thuật giả rất tốt, gần như đạt đến mức độ thật giả lẫn lộn. Nếu không có chuyện ma quái vừa rồi, là một món đồ siêu tập vẫn có thể bán được giá tốt. Chỉ là đáng tiếc, dù có người nói ba người vừa rồi là lừa đảo, nhưng hầu hết trong lòng mọi người vẫn hơi sợ hãi. Hơn nữa chỉ là đồ giả, những người ban đầu có ý định đấu giá lúc này cũng không nói gì nữa. Cuối cùng, chiếc rượu tước được đấu giá với giá 43 vạn nhân dân tệ. Thật ra giá này hơi thấp, chỉ nhìn hình thức, dù là đồ giả, nếu tuyên truyền tốt, bán được 50 vạn cũng không vấn đề. Người mua chiếc rượu tước này chính là người đàn ông trung niên đã nói chuyện với Dương Miên Miên trước khi bắt đầu hội đấu giá. Anh ta với ý định kiếm lời mà đến, không ngờ cuối cùng thực sự kiếm được món hời. Dương Miên Miên không quan tâm đến tình hình hội đấu giá. Khi chiếc rượu tước giả này được bán, cô đã đứng trước cửa thang máy tầng 4. Cô lướt điện thoại, chuyến đi này không lỗ, tiễn được người phụ nữ trên chiếc bình gốm men, cô nhận được 20 điểm thưởng. Đinh, thang máy đến, Dương Miên Miên cất điện thoại vào túi, trước khi vào thang máy quay lại nhìn về phía hội đấu giá. Bùa trừ tà trên khung cửa đã hoàn toàn biến mất, con hồ ly tinh vừa chạy trốn chắc bị thương. Nhưng thứ đó cũng thông minh, chọn người để bám không chọn La Ngôn. Thứ lớn đã trốn, những thứ còn lại bị sức mạnh công đức làm tan rã, không làm được chuyện gì lớn. Thang máy từ từ đi xuống, khi đến tầng 3, đèn báo trên đỉnh sáng lên, Dương Miên Miên lùi lại một bước, nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, rồi đối diện với ánh mắt của cô gái đứng ngoài cửa thang máy. Sư phụ, chính là cô ta vừa rồi dùng roi đánh con. Cát Tiểu Vi chỉ vào Dương Miên Miên, vẻ mặt tố cáo. Chỉ trong chốc lát, miệng cô ta đã hoàn toàn hồi phục, nói chuyện cũng trôi chảy. Sư phụ của Cát Tiểu Vi là một người đàn ông ngoài 50, đôi mắt diều hâu, lông mày rậm, mắt híp, tỏ ra vẻ sắc bén, nhìn qua đã không muốn dây dưa. Thấy người mà đồ đệ yêu nói là kẻ bắt nạt mình lại là một cô gái trông còn nhỏ hơn cả đồ đệ mình, Quách Kiếm cũng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhíu mày, vẻ mặt càng thêm hung ác. Chính là cô bắt nạt Tiểu Vi, xin lỗi nó đi, hơ, Dương Miên Miên không nhịn được cười. Quả nhiên trên chẳng chính, dưới chẳng ngay, đồ đệ như nào thì thầy cũng vậy, giọng điệu đương nhiên gần như y hệt. Cô cười gì, Quách Kiếm ban đầu chỉ muốn dọa đối phương. Thấy thái độ Dương Miên Miên nhẹ nhàng, trong lòng cũng nổi lên vài phần tức giận. Dương Miên Miên thực sự không nhịn được, lại cười vài tiếng rồi từ từ ngừng cười. Tôi vừa nói rồi, chúng tôi lúc nãy đã xử lý xong rồi. Nhưng muốn tôi xin lỗi cũng được, để tôi đánh một trận nữa. Dương Miên Miên vừa nói vừa đưa tay vào túi, Cát Tiểu Vi cứng đờ, theo phản xạ trốn sau lưng sư phụ Quách Kiếm. Vừa rồi cô ta thấy rõ, người phụ nữ này giấu cái roi trong túi áo. Cô dám, Quách Kiếm nhíu mày, Dương Miên Miên có chút tiếc nuối cúi xuống. Ông xem, là ông không đồng ý, chuyện này không thể trách tôi. Dương Miên vừa nói vừa giả vờ vô tình rút điện thoại ra, không nhìn hai người ở cửa. Chú à, nếu không có chuyện gì, tôi xuống đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Kiếm nghe vậy tức giận đập tay lên khung cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Đánh cho khung cửa thang máy rung lên, cửa thang máy từ từ mở ra lại. Hôm nay cô không xin lỗi thì đừng hòng đi. Dương Miên Miên chớp mắt, chú định đe dọa tôi à? Quách Kiếm không nói gì, nhưng mặt tối sầm lại, trông còn hung dữ hơn vừa rồi, ý tứ rất rõ ràng. Lúc này hành lang truyền đến giọng nói của một người, vừa nói vừa chạy, giọng nói dần rõ ràng. Lão Quách, Trường đạo sĩ mời anh về gấp, có chuyện quan trọng bàn bạc, chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta người già không tham gia, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay. Úc Quảng Bình và Quách Kiếm đều thuộc những môn phái nhỏ trong huyền môn, hai người bình thường cũng coi là bạn tốt. Ông ta thấy Quách Kiếm kéo đồ đệ giận dữ đi, trong lòng đã thầm nghĩ không hay. Lão Quách này có bản lĩnh, nhưng tính tình quá kỳ quặc, hẹp hòi lại bảo vệ đồ đệ, cổ hủ, thường không rõ ràng, đến bây giờ vẫn chìm đắm trong lối suy nghĩ cũ, cảm thấy mình là đại lão trong huyền môn không cùng đẳng cấp với người thường, cả ngày kiêu ngạo, vì thế đắc tội không ít người. Hiện tại là xã hội pháp trị, lần này đừng gây ra chuyện gì nữa. Ông ta còn chưa kịp đến gần, đã nghe trong thang máy có giọng nói mềm mại. Chú à, chú như vậy làm tôi sợ lắm, tôi sợ quá. Tôi vừa quay video, nếu tôi gặp chuyện gì không hay cũng để lại manh mối cho cảnh sát. Úc Quảng Bình nghe vậy, trán đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng bước vài bước, trong lòng lại nghi ngờ. Sao nghe giọng này quen vậy? Nghi ngờ, anh đã đến sau lưng Quách Kiếm, kéo bạn tốt một cái, nhìn qua vai ông ta vào thang máy, con người lập tức giãn ra. Dương Tiểu Hữu, Úc Quảng Bình kinh ngạc nhìn người trong thang máy, bảo sao giọng nói này quen thuộc như vậy. Chỉ là chưa từng nghe Dương Miên Miên dùng giọng nói vô cùng yếu đuối và sợ hãi như vậy, nên vừa rồi mới không nhận ra giọng nói với người. Thấy người quen, vẻ mặt đáng thương của Dương Miên Miên lập tức biến mất, lông mày cong cong, lộ ra lúm đồng tiền mờ mờ ở khóe miệng. Úc đạo trưởng, thật là trùng hợp. Úc Quảng Bình gần như phản xạ hạ giọng. Dương Tiểu Hữu cũng đến tham gia đại hội đạo hiệp và cô đến muộn chút nữa là đại hội kết thúc rồi. Dương Miên Miên, không, cô nói gì? Lúc này giọng Quách Kiếm đột ngột cao lên, cắt đứt lời Dương Miên Miên, đưa tay chỉ vào cô, không tin. Cô đi tham gia đạo hiệp đại hội. Cát Tiểu Vi cũng ngơ ngác. Chú Úc, chú không nhận nhầm người chứ? Cô ta là từ hội đấu giá tầng 4 xuống. Chính là hội đấu giá âm khí rất nặng mà cô vừa nói. Úc Quảng Bình mắt sáng lên, nhìn Dương Miên Miên vẻ bừng tỉnh ngộ. Thì ra Dương Tiểu Hữu lên tầng trên giúp đỡ, nên đến muộn. Chúng ta bây giờ vào luôn chứ? Đại hội đang tiến hành phần cuối cùng, các trẻ tuổi trong huyền học đấu pháp, Dương Tiểu Hữu đến lúc này là vừa kịp. Hừ, lão Úc à, tôi thấy ông càng sống càng lùi. Quách Kiếm khó chịu, chút phong cốt của huyền môn không còn, nâng một đứa trẻ ngang hàng, cũng không sợ tổn thọ. Đúng, đại hội đạo hiệp của chúng ta là phải có thiệp mời mới vào được, không phải mèo mả gà đồng nào cũng vào được. Vì vừa rồi Úc Quảng Bình kéo Quách Kiếm, ông ta đã buông tay chắn cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Nghe thấy vậy, Dương Miên Miên đột nhiên đưa tay ấn nút mở, cửa thang máy chưa kịp đóng lại từ từ mở ra. Lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên trên khóe miệng Dương Miên Miên. Đúng lúc tôi có thiệp mời, vậy tôi đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, cô vừa lấy tấm thiệp trong ba lô, tấm thiệp đã bị những thứ khác đè hơi cong. Ba người ngoài thang máy cùng nhìn, sau đó đồng loạt ngẩn ra. Thiệp mời đặc biệt của đạo môn, thiệp mời của các môn phái nhỏ đều do đạo hiệp ban phát, đóng dấu của đạo hiệp, nhưng thiệp mời đặc biệt của đạo môn thì khác. Chỉ có đạo môn lớn mới có, hơn nữa mỗi đạo quán chỉ có 2 suất, có thể thấy thiệp mời đặc biệt quý giá như thế nào. Sao cô lại có thiệp mời đặc biệt, nhất định là giả, giọng Cát Tiểu Vi vì nghi ngờ mà méo mó, nghe chói tai. Dương Miên Miên không nói nhiều, trực tiếp ném thiệp cho Úc Quảng Bình. Thiệp mời đặc biệt thực ra cũng là một lá bùa cầu phúc, vừa chạm vào đã có cảm giác tâm hồn thanh tịnh, đây cũng là lý do số lượng thiệp mời đặc biệt rất ít. Mỗi tấm đều được làm thủ công, hoa văn phù cầu phúc trên đó cũng vẽ tay, là một tấm tiêu tốn không ít tinh khí. Úc Quảng Bình tuy chưa nhận được thiệp mời đặc biệt, nhưng vừa chạm tay vào đã biết, đây là thiệp thật. Úc Quảng Bình và Quách Kiếm nhìn nhau, cẩn thận mở thiệp. Bên dưới là danh của Hỗn Nguyên Quan, đóng dấu của Hỗn Nguyên Tông, chỗ kính gửi phía trên ghi là Dương Miên Miên cư sĩ. Thiệp mời đặc biệt không phải là thiệp vô danh sản xuất hàng loạt của đạo hiệp, mà mỗi tấm đều có tên tương ứng, không thể chuyển nhượng. Không thể làm giả, Úc Quảng Bình lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ thời gian ngắn như vậy, Dương Miên Miên lại đạt đến độ cao này, may mắn ông ta làm người biết chừa đường lui, quan hệ với đối phương cũng không tệ. Sư phụ, thiệp mời này thật hay giả? Cát Tiểu Vi không hiểu huyền cơ bên trong, kéo tay áo Quách Kiếm, hỏi. Quách Kiếm lúc này cũng hiểu mình có lẽ đã đá phải thiết bản, cơ mặt co giật, không nói nên lời. Cách Trương.